Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, đệ nhất ngàn lượng trăm A còng A dấu lớn. Đệ nhất ngàn lượng trăm 17 chương, A còng Bia, dấu lớn Lâm Vân Tịch đọc hiểu lão giả trong lòng ý tưởng, cơ hồ ở lão giả ngước mắt nháy mắt. Nàng nhanh chóng mà nhắc nhở Long Diệp Thiên, Diệp, cẩn thận. Cùng lúc đó, bốn mũi ám khí, giống như phi châu chấu sao băng giống nhau, hướng về Long Diệp Thiên đánh úp lại. Long Diệp Thiên thấy thế, âm thầm cười lạnh, hắn cánh tay dài ôm Lâm Vân Tịch, nhanh nhẹn phi thường, hai người thân mình bỗng nhiên nhảy. Cùng lúc đó, ám khí đã tới rồi hai người dưới chân, có thể thấy được tốc độ cực nhanh. Lực lượng chi cường hãn, Long Diệp Thiên chăm vội bên trong. Trong tay chấn ra một đạo kim quang, đem ám khí hồi chấn trở về, đáp lễ lão giả tự tin tràn đầy, bỗng nhiên nhìn thấy ám khí thay đổi phương hướng, hắn đồng tử kịch liệt co rụt lại, vẫn đủ trong cơ thể linh khí, chăn trăng tuyệt đỉnh tới ngăn trở những cái đó chạy như bay mà đến ám khí, nhưng mà, hắn ngưng tụ sở hữu lực lượng xuất kích. Lại không kịp Long Diệp Thiên phản kích trở về lực lượng cường hãn, suy lạp. Ám khí ở hắn kinh sợ dưới ánh mắt, hoàn toàn đâm vào thân thể hắn, trong thiên địa, nhấc lên một cổ cuồng phong, chợt dựng lên linh lực. Sắc bén kinh sợ tứ phương, a, lão già thống khổ hừ một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình, còn lại người thấy thế, hoang mang lo sợ, một đám ngươi xem ta xem ngươi. Không biết muốn làm sao bây giờ. Đi đầu người đều đã chết. Bọn họ tựa như một bên tán xa. Lại nói, giết ma quân, bọn họ càng là không có cái kia can đảm đáng chết. Long Diệp Thiên nhìn bọn họ, đáy mắt vô tình xẹt qua một mặt sát ý, hắn ôm Lâm Vân Tịch nhanh nhẹn rơi xuống đồng thời. Vẻ mặt tối tăm hắn, toàn thân phóng xuất ra một cổ hủy thiên diệt địa uy áp toàn bộ trên đảo nhỏ. Kim quang sán sán, cơn lốc thổi quét, những cái đó vây quanh bọn họ hắc y nhân, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, trực tiếp giam cầm bọn họ linh hồn, vĩnh không siêu sinh, hắn vô tình, ở ma vực chi thành là có tiếng, bất luận cái gì phản bội người của hắn, đều sẽ không có kết cục tốt liền như Tịch Tịch nói. Hiện tại không thể rút dây động rừng, linh vương tưởng phản. Nhất định sẽ liên hợp mặt khác hai vương cùng nhau phản. Tứ vương lực lượng, đích xác có thể cùng hắn chống lại. Linh vương cũng là xem chuẩn điểm này, hắn muốn cho linh vương biết. Phản bội hắn kết cục sẽ có bao nhiêu tàn nhẫn, hắn trở về lúc sau. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua linh vương, Long Diệp Thiên tâm tình có chút không xong. Nhiều năm qua. Vẫn luôn không có người dám khiêu chiến hắn uy nghiêm, ở ma vực chi thành. Linh vương xem như cái thứ nhất, Lâm Vân Tịch đọc hắn tiếng lòng. Cong cong khóe môi, ngữ khí mềm nhẹ, Diệp, chúng ta tiếp tục tìm Ma Châu đi, hảo. Nghe được nàng mềm nhẹ thanh âm, lòng Diệp Thiên không song tâm tình nháy mắt hảo rất nhiều Tịch Tịch. Tiểu tâm dưới chân, lòng Diệp Thiên nắm nàng thật cẩn thận đi ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Nàng phải về trong không gian, Diệp lại không cho, thế nào cũng phải muốn như vậy nắm nàng đi, hắn nói. Như vậy nắm nàng, hắn muốn an tâm một ít vì không cho người nào đỏ áy náy. Nàng cũng chỉ có thể chính mình vất vả một chút đi rồi một hồi. Long Diệp Thiên đem Hàn Ngọc Yên linh thức phóng xuất ra tới, Hàn Ngọc Yên linh thức. Vẫn luôn đi phía trước đi, càng là đi phía trước đi. Càng là hiểm trở khó đi, Long Diệp Thiên lo lắng Lâm Vân Tịch chạm vào. Ôm Lâm Vân Tịch ở trên nham thạch bay vọt, đi theo Hàn Ngọc Yên linh thức hành tẩu theo đại khái một canh giờ tả hữu. Hàn Ngọc Yên linh thức, ở một chỗ thác nước trước ngừng lại, Tịch Tịch. Hàn Ngọc Yên linh thức dừng lại, Long Diệp Thiên nhìn cách đó không xa thác nước. Nơi này tựa hồ có người trụ qua dấu vết, hơn nữa vừa rồi tiến vào thời điểm. Bên ngoài có kết giới, chỉ là rất mỏng yếu, làm người rất khó cảm ứng được. Lâm Vân Tịch nghe xong nghe chung quanh động tĩnh. Nói, phía trước có thác nước, như vậy, tân thị nhất tộc người, nên ở chỗ này sinh hoạt quá, không tồi. Chung quanh có người trụ qua dấu vết. Hàn Ngọc Yên linh thạch, ngừng ở thác nước biên bất động, Long Diệp Thiên nhìn chung quanh nói, chung quanh có sơn động sao? Lâm Vân Tịch hỏi, không có. Tịch Dịch, chung quanh đều là nham thạch, không có có thể cư trú địa phương, Long Diệp Thiên thâm thúy ánh mắt. Nhìn kia to rộng thác nước, suy nghĩ sâu xa, Lâm Vân Tịch tần mi, nghĩ nghĩ, nói, Diệp, đó chính là ở thác nước phía sau. Vào xem, Long Diệp Thiên ghé mắt, cúi đầu cười nhìn thoáng qua nàng, nói, Tịch Dịch, ngươi cùng ta tưởng giống nhau, hắn ý cười ôn nhu tuyệt mỹ. Bế lên nàng, thả người nhảy, mang theo nàng hướng kia màu bạc thác nước bay đi, hắn môi mỏng cười nhạt. Mang theo một cổ kiêu căng tự phụ hương vị, trong tay một đạo kim quang đánh qua đi, thác nước chiều hai bên tản ra. Hai người nhanh chóng bay qua đi, Hàn Ngọc Yên linh thức cũng đi theo bay tiến vào, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua phía trước. Quả nhiên, thác nước bên trong, có trời đất khác, nơi này tựa như một cái thiên nhiên hình thành sơn động, toàn bộ trên đảo nhỏ không. Có một ngọn cỏ, mà nơi này, không tính đại, lại phong cảnh như hoa, một loại kỳ quái dây mây hoa, khai lửa đỏ, nở rộ ra nhàn nhạt thanh hương, một khắc sườn. Là huyền nhai bên kia, có ánh mặt trời từ sơn động ngươi chiếu xạ tiến vào, sơn động phía dưới. Có thể ở người, có một ít đơn giản nồi chén gáo bồn, xem các loại dấu vết. Nơi này trụ người tựa hồ còn không ít, nhưng bọn hắn đều đi đâu? Vì sao chỉ có Hàn Ngọc Yên một người tồn tại? Long Diệp Thiên có chút nghi hoặc, linh thức nhập vào cơ thể mà ra. Cảm ứng một chút chung quanh, không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở, hắn nhìn thoáng qua Hàn. Ngọc Yên linh thức, ở trong không khí, ngân quang dần dần yếu bớt, nàng linh thức muốn tán loạn mà linh thức phía dưới. Đúng là kia một mảnh khai đến lửa đỏ đóa hoa, Long Diệp Thiên nháy mắt minh bạch. Ma Châu liền tại đây phiến khai lửa đỏ hoa hạ Diệp. Này hoa hương vị rất kỳ quái. Mát lạnh, mang theo một cổ âm nhu hương vị, khả năng sẽ có kịch độc. Tiểu tâm chút, Lâm Vân Tịch nhắc nhở nói. Nàng trong lòng có chút hồ nghi, đẹp mày đẹp hơi hơi nhăn lại, Long Diệp Thiên cười cười. Tiếng nói trầm thấp tà mị, hảo, Tịch Dịch, bất quá, Hàn Ngọc Yên linh thức tại đây cánh hoa hải hạ dừng lại. Ma Châu hẳn là liền tại đây hoa phía dưới, Diệp. Kia nàng linh thức hẳn là mau tán loạn. Người đến nắm chặt thời gian, linh thức, ở người được cung tộc hơi thở khi, nàng vẫn như cũ sẽ có cảm ứng, tựa như cuối cùng tưởng niệm được đến tiêu tan, linh thức liền sẽ tán loạn, hoàn toàn biến mất trên thế giới này, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua Hàn Ngọc Yên linh thức. Nói, Tịch Dịch, nàng linh thức đang ở tán loạn, Ma Châu liền tại đây cánh hoa hải hạ, vậy lấy nha. Lâm Vân Tịch thúc giục nói. Nàng không thích lời này hương vị, Long Diệp Thiên cười đến nghiền ngẫm nhìn nàng. Nha đầu, ngươi như thế nào so với ta còn muốn sốt ruột? Dài dòng, Long Diệp Thiên ngữ khí không tốt, một rảnh rỗi, hắn liền tưởng đậu nàng, Tịch Tịch, ngươi ghét bỏ ta, Long Diệp Thiên nháy mắt đặc biệt ủy khuất lăn. Ta không thoải mái, nhanh lên đi lấy Ma Châu, Lâm Vân Tịch tức giận nói. Nàng thật sự không thích này cổ hoa hương vị, không thoải mái. Nào không thoải mái, Long Diệp Thiên sắc mặt lo lắng nhìn nàng, đều không thoải mái. Này hoa hương vị, làm ta thực không thoải mái, Lâm Vân Tịch nói. Có một cổ tưởng phun xúc động hào. Tịch Dịch, ngươi chờ ta một hồi. Một hồi liền hảo, Long Diệp Thiên nói xong. Đỡ nàng ngồi vào một bên trên tảng đá ngồi xuống. Hết chương.